Kể chuyện chiến trường ca, tác giả Nguyễn Tuấn, giọng đọc Hải Yến, số 17. Tết đầu tiên của lính. Ai đã từng nhập ngũ không thể không nhớ đến những cái Tết đầu tiên xa nhà. Tết lính, nó thoảng qua mong manh trong khói bụi thuốc súng. Tôi nhớ cái Tết đầu tiên ở thị trấn Rô Viêng. Đêm 30 Tết, sống chung với trung đội vận tải của D8, một trung đội chủ yếu là lính Tam Kỳ, nhập ngũ tháng 10 năm 1978. Chúng tôi ở trên một căn nhà sàn tương đối đẹp của chủ xưởng cơ khí người Hoa đã bỏ chạy. Chiều 30 Tết, toàn lính mới, tiếng Miên chưa ai biết, nhưng lính không thiếu cách để đổi trác. Một lúc sau, thằng Kháng và Phạm Cả cũng mang về hai con gà trống, hỏi đổi bằng cách nào mà giỏi vậy. Thằng Cả kể lại: "Tôi vô phum, thấy một nhà có nhiều gà, ra hiệu bằng chỉ trỏ, họ chẳng hiểu chi chọi." Thằng Kháng nhanh trí nói: "Cần có vitamin quang quác về cho bộ đội để khỏi ốm." Chỉ có hai từ vitamin quang quác và bộ đội ốm, vậy mà dân vẫn hiểu. Họ cho luôn hai con gà, không cần đổi trác gì. Tụi tôi nhét vội hai con gà vào trong áo, chạy về đây. Tôi phát hiện sau nhà sàn có bụi rong giềng lớn, rủ thêm Tâm Lùn và thằng Song vác cuốc đào được một bao tải củ rong, rửa sạch cho vào nồi đặt lên luộc ngay. Sẵn có tệp bìa giấy đóng bao bì để chất đống trong góc nhà, chúng tôi căng lên cầm than viết thêm chữ: "Chúc mừng xuân mới 1979 đặt ngay khoang chính giữa nhà sàn, nhìn tương đối đẹp mắt. Đêm đó tất cả chúng tôi quây quần bên mẹt rong giềng, giao lưu văn nghệ giữa hai miền Nam Bắc. Những bài hát của miền Nam sao hay thế, rất đúng tâm trạng của lính. Thằng Kháng nhanh nhẹn nhất lên hát bài Cám Ơn, một bài hát của lính cảm ơn tình cảm của hậu phương đến với những chiến binh nơi trận tuyến. Giọng hát tuy không hay nhưng truyền cảm. Nào là cánh thư nghiêng nghiêng nét chữ cô học trò, nào là bánh chưng của mẹ già gói gửi cho con, nào là áo len em ngồi em đan. Làm gì có thư từ, bánh chưng, áo len, chỉ có nồi rong luộc và nồi cháo gà lính tự cung tự cấp. Chỉ tưởng tượng thôi, nhưng ấm lòng cho những người chúng tôi đang làm nhiệm vụ nơi xa tổ quốc. Xin cảm ơn người, cảm ơn ai đã mang luyến thương nồng ấm đến với lính." Nghe giọng hát, nhìn vào mắt anh lính trẻ dâng dâng ngấn lệ, khiến cho chúng tôi như bị một vật gì chặn ngang cổ, muốn òa khóc. Quân Lé hát tặng tôi bài Nỗi Lòng Người Đi Xa. Bài này quả thật tôi chưa hề nghe, nhưng sao tôi nhớ Hà Nội thế? Đúng là tôi xa Hà Nội, nhưng không phải ở nơi phồn hoa đô thị, mà ở một nơi xa lắm. Nhớ lắm Hà Nội ơi! Tôi không thuộc nhiều bài hát, chỉ nhớ đúng một bài Gửi Người Em Gái, bài hát của Đoàn Chuẩn được một bà cô Pháp Lai dạy tôi hồi nhỏ. Thằng Cả ngạc nhiên: "Sao Đồng Hương biết bài này? Bài này vẫn hát trên sóng Gươm Thiêng Ái Quốc của Việt Nam Cộng Hòa kia mà. Bài này hay thật." Rồi bao nhiêu bài hát được đưa ra, từ nhạc vàng sang nhạc đỏ, từ nhạc lính sang nhạc xanh, vừa liên hoan ca nhạc, vừa thưởng thức món rong giềng luộc, thật thú vị. Phía xa xa vang lên tiếng súng bắn tắc cú. Chúng tôi hiểu giây phút giao thừa đã đến. Nồi cháo gà được bắc lên, có cả hành hoa, ngò tây. Một bát cháo gà đón giao thừa đầu tiên của đời lính chúng tôi. Một đêm giao thừa, giao hòa hai miền Nam Bắc, tạo cho chúng tôi hiểu biết nhau nhiều hơn, thân tình nhau hơn, và khoảng cách vùng miền được xóa bỏ. Một sự đồng cảm của những thanh niên đang chiến đấu xa quê hương, xa tổ quốc. Bên suối Phum Giềng. Sống trên An Long Veng được gần 2 năm, cuộc chiến cũng vơi dần tiếng súng, nhưng hiểm nguy do mìn vẫn rình rập. Hàng trăm quả mìn vẫn nằm dưới mặt đường và nằm quanh doanh trại của D8 chưa gỡ hết. Nghĩa trang tiểu đoàn vẫn chôn các liệt sĩ. Cho đến ngày cuối cùng, tổng số liệt sĩ là 52 người, chưa kể đã đưa các liệt sĩ về nghĩa trang sư đoàn và trung đoàn. Như vậy, đơn vị chúng tôi hy sinh với số lượng quá nhiều. Chỉ huy được lệnh rút về gần trung đoàn bộ để củng cố lực lượng. Chúng tôi mừng như đang bị chết đuối vớ được chiếc phao cứu sinh. Công tác cuối cùng của chúng tôi trên Bắc An Long là chặt cây rào lại toàn bộ khu nghĩa trang, bỏ nguyên nếp nhà, bí mật hành quân xuống gần trung đoàn bộ. Nơi đóng quân của tiểu đoàn 8 bây giờ nằm bên bờ suối Phum Giềng. Trên bản đồ có tên Phum Hẳn Hoi, gọi là Phum Sầm Răng. Chúng tôi không thấy còn một chút dấu vết nào của phum bản, chỉ còn lại những cột nhà cháy dở, vài cây xoài chua và những thửa ruộng bỏ hoang. Toàn bộ tiểu đoàn nằm trên những roi đất cao ôm quanh một khúc suối rộng, có rừng xanh bao phủ rất bí mật và phòng thủ cực kỳ vững chắc. Là nơi lá chắn hiểm yếu nhất của trung đoàn bộ trung đoàn 29, có thể hiệp đồng tác chiến nhanh nhất với tiểu đoàn 7 ở Tromsøre và trung đoàn 95 ở phía Cam Tuất. Tôi thấy sự sắp xếp bố phòng của tham mưu trung đoàn lần này thật là hợp lý. Tiểu đoàn trinh sát chúng tôi nằm trong trung tâm của tiểu đoàn bộ, cạnh căn hầm tác chiến của tiểu đoàn. Lúc này chúng tôi mới tạm được sống những ngày của mình, được tung tăng tới các đại đội, tự do kiếm chất tươi về tẩm bổ cho anh em cùng nhà hầm. Tự phân công nhau, người đào hào lập hàng rào chống B-40 rồi tăng gia cải thiện. Suối Phum Giềng ban tặng cho chúng tôi nhiều sản vật như muốn bù đắp lại những mất mát bi thương cho đám lính vừa trải qua trên vùng An Long Veng. Lính tráng như chút được một gánh nặng tâm lý ám ảnh từng ngày khi phải nghe tiếng mìn nổ và đón nhận những cái chết thật bất ngờ. Giờ đây vui rồi, mặt mày ai cũng rạng rỡ. Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Bách là một cán bộ ham mê thể thao. Ngay trước nhà chỉ huy, anh dựng một cây xà đơn, một cây xà kép. Anh tập xà rất chuyên nghiệp. Anh thuần thục cả hai môn xà đơn và xà kép. Hồi còn học sinh, tôi cũng là một người đam mê xà kép, đã từng luôn có mặt tại sân vận động Bách Khoa. Những động tác cơ bản như bật chìm, bật nổi, đu lăng đều thuần thục, nên hai người luôn có mặt vào những buổi chiều khi xong công việc của đơn vị giao cho. Anh chỉ cho tôi rất nhiều kỹ năng nâng cao như lăng treo bật chìm trồng chuối, là những động tác khó chỉ dành cho các động viên cấp kiện tướng. Có những lần tôi bay khỏi xà, đập lưng xuống đất, đau điếng nhưng vẫn vui. Tôi thật lòng ngưỡng mộ những thao tác của anh. Dáng vóc anh tuy nhỏ bé, trắng trẻo nhưng cơ bắp cuồn cuộn. Anh vận động nhanh thoăn thoắt, đúng là một sĩ quan đã từng học qua trường lục quân chính quy. Sau nhà hậu cần có một bãi tráng tương đối rộng lớn, rộng như sân vận động. Có điều cỏ tranh dày đặc, mùa khô cỏ cháy hết, trơ ra gốc, nham nhở đầy những mầm nhọn hoắt như trông. Thủ trưởng Bách cho anh em dọn sạch, cào bới sàng lọc, dựng cột gôn, trở thành một bãi bóng đá tương đối đẹp. Chiều chiều, các cầu thủ từ các đại đội tham gia thật sôi động. Tài bộng, to như con gấu, một hậu vệ cứng. Anh Bách tiền đạo, Hoàng đại đội phó C6, trung phong đi những đường bóng lắt léo. Tiên Sức mới nhập ngũ, cũng là một tay tiền vệ trái cứng cỏi. Tiểu đội trinh sát, có cầm, cũng rất xông xáo. Hà Xăng chỉ tìm cách đánh người. Quân Lé hầu như chỉ vào bãi cho vui, chẳng dính được quả bóng nào. Các lính bị sứt chân liên tục do những gốc cỏ tranh còn sót lại. Tôi không biết đá, đứng ngoài cổ vũ. Đội bóng chuyền của tiểu đoàn cũng được thiết lập. Hồi đầu lên An Long Veng, đội bóng chuyền của D8 vẫn duy trì. Hồi đó có ông Phú Dâu, anh Châu Văn Thanh, anh Cót là những tay đập cự phách. Đến nay vẫn duy trì, nhưng không thể bằng các lớp đàn anh xưa. Dưới hội trường còn có thêm một bàn bóng bàn. Mỗi buổi trưa, Hà Xăng học toác bằng quân khí, lại lôi nhau ra tỉ thí. Thắng thua là vài điếu thuốc dê. Tinh thần thể thao trong D8 lúc này thật sôi động. Đâu đâu cũng thấy cảnh tập luyện, thi đấu náo nhiệt. Nỗi nhớ nhà cũng vơi đi, những ám ảnh chết chóc cũng giảm bớt. Lính Tráng càng ngày càng đỏ da thắm thịt, sức khỏe được phục hồi nhanh chóng. Chặt tre, ve gái. Suối Phum Giềng rất nhiều tre, tre mọc dọc con suối, chỗ nào cũng có tre. Khu vực dưới sân bóng của D8 có hẳn một rừng tre. Tre đã mọc thì không có một cây nào có thể sống nổi. Tầng đáy dày đặc lá tre. Khi bước lên, cảm giác như được dẫm lên một lớp thảm dày êm ái. Muỗi ở rừng tre nhiều vô kể. Là mùa khô đã vậy, mùa mưa còn kinh khủng hơn. Có những lần chúng tôi vào hái măng phải mặc quần áo kín mít, quấn khăn quanh mặt, rồi bôi thuốc chống muỗi mới dám chui vào. Hái măng chỉ cần mang theo cái xẻng cá nhân và một bao tải. Lựa những mầm măng mới nhú, cứ việc xúc, một loáng là đầy bao tải, vác ra sân bóng tiểu đoàn, bóc vỏ đem về. Măng luộc, măng xào, măng làm nộm, măng muối chua, măng phơi khô để dự trữ. Đầu đầu cũng thấy măng. Chúng tôi ăn nhiều đến nỗi, sau nhiều năm, nhìn thấy măng trên mâm cơm, vẫn còn sợ. Về đây chúng tôi mới có dịp chặt tre với số lượng lớn. Ngày đầu tiên được phân công đi chặt tre, thằng Mai Danh, người Phan Giang, nói với tôi. Chặt tre khó lắm đấy. Người ta bảo nhất chặt tre nhì ve gái. Nghĩa là sao? Minh Đen gốc Ninh Thuận mới về tiểu đội nói đế vào. Chắc anh chưa có người yêu nên chưa biết đó thôi. Anh đi chặt tre vài ngày sẽ hiểu nó khó như thế nào. Nếu đã chặt được tre rồi thì tán gái dễ ợt. Đúng là thằng nào có vợ đều mạnh miệng. Nó ít tuổi hơn nhưng đã từng lơ xe khắp tỉnh miền Trung. Chuyện tình nó kể cả ngày không hết. Tôi là thằng học sinh mới rời ghế nhà trường quăng vào đây. Đã biết cái thế giới quần lụa nó như thế nào đâu. Thua nó là cái chắc. Tôi biết chặt tre phải rất cẩn thận, phải tránh hướng đổ của tre. Nghe nói có một anh lính nào đó cùng mặt trận, chặt tre không có kinh nghiệm. Khi đốn được một nửa ống thì cây tre đột nhiên ngả ra, tách làm đôi, bật ngược như ngọn giáo, cắm thẳng vào bụng, lòi ruột treo tòn ten trên bụi tre. Đồng đội phải leo vào lôi xác ra. Một cái chết thật thê thảm, không biết hư thực thế nào. Những ngày đầu đi chặt tre thật khó khăn, những bụi tre đầy gai, nhọn hoắt, tua tủa, chặt được cành này thì nhánh khác quất vào mặt, vừa thò tay kéo ra lại bị nhánh gai bên cạnh cắm vào bắp tay, đau nhói. Rụt tay lại thì bị gai đâm vào cùi chỏ, vừa rút được cành trước, cành sau bật ngược vào hông, xước thêm một mảng da to tướng. Khi đốn được một cây thì lại bị mắc gai không thể kéo xuống được. Tức muốn khóc. Suốt cả ngày mới vác được hai cây tre cong queo như hai con rồng thời Lý. Mặt mày tay chân xước xác, mồ hôi nhễ nhại lẫn máu. Đã vậy, thằng Minh cứ cười khùng khục trong cổ họng. Dễ ghét. Sau vài ngày, tôi đã có kinh nghiệm. Tôi ngắm nghía bụi tre như ngắm từng bộ phận người đàn bà đẹp. Tìm điểm yếu, nhẹ nhàng dùng dao chặt cành từ ngoài vào trong. Chặt hết những râu ria gai góc cản trở, cho đến lúc quang đãng chỉ còn trơ ra những cây tre mướt mát thẳng tắp. Lúc đó, tre ngoan ngoãn nghe theo bàn tay của chủ nhân, đổ ầm ầm theo ý muốn. Giờ đây, chuyện chặt tre không còn là khó khăn đối với tôi. Đốn xong hai bó, cho tôi và thằng Minh, thời gian vẫn còn nhiều, liền rủ nhau quốc bộ vào Phum Giềng, hái lòng bong, ngắm em cạc. Phum Giềng có em cạc đẹp nhất trong đám đàn bà ở đây. Nàng đã có chồng, một anh chồng ở rể, nên hình ảnh anh nhạt nhòa như cái bóng. Mà em cạc đẹp thật, cái áo lòng tôm bó sát thân hình phồn thực, lộ rõ bộ ngực đẫy đà. Nàng thường mặc chiếc xà rông Thái Lan màu xanh lá điệu đà. Khi em gánh đôi cờ ru nước mới thấy đẹp làm sao. Cặp mông tròn căng đánh bên này bên kia theo nhịp quẩy của gánh nước, khiến cho đám lính của cả hai tiểu đoàn đều phải thèm khát ước ao. Tôi hỏi thằng Minh, có đẹp không? Em là lính mới nên chưa thấy cái đẹp của gái miên, chỉ thấy lòng bong ở đây ngọt thật, liệm như mật ấy. Anh chặt tre giỏi, bây giờ ve gái thử coi. Tao chịu, chặt tre dễ hơn. Chúng tôi thảnh thơi quay về đơn vị. Trời cũng nhá nhem, hai bó tre thẳng tắp được nộp cho tiểu đoàn. Một ngày mãn nguyện của hai thằng lính xa nhà. Lươn suối. Từ khi trở về suối Phum Giềng, chúng tôi thỏa sức bắt cá. Mùa khô thì tát cá, đánh cá bằng thuốc nổ. Mùa mưa thì lập đăng, trăng lưới. Những thợ câu luôn túc trực bên bờ suối. Ngoài bộ đồ câu còn mang theo khẩu AK với đầy đủ cơ số đạn. Tìm một bụi cây kín đáo vừa quan sát địch, vừa chờ phao nhấp nháy. Đương nhiên, họ trở thành những vọng gác bí mật dài khắp con suối, chạy xuống tận Phum Giềng. Những phụ kiện như lưỡi câu, cước hoặc lưới đánh bắt đều nhờ mấy tay hậu cần về nước mua hộ. Tôi không có duyên câu cá, cả ngày cũng không câu nổi một con tép. Cá ở dưới nước chẳng biết chỗ nào là nhiều, là ít, là to, là nhỏ. Nhưng lươn thì tôi rành lắm. Những lỗ nước trong veo tròn xoe như đồng xu, vỗ nhẹ trên mặt lỗ, nước tụt xuống rồi bất ngờ dành lên. Kiểu gì cũng là một cụ lươn bà vàng ươm, nhỏ nhất cũng bằng nửa cổ tay. Việc đầu tiên tôi lên kho quân khí, gặp thằng Bàng xin một hộp đạn AK hỏng. Những hộp đạn của các chiến sĩ hy sinh thời còn ở An Lung. Những hộp đạn dính mìn, móp mép, nằm chất đống, bây giờ mới hữu ích. Lò xo trong hộp đạn AK thật tuyệt vời, đúng tầm của miệng con lươn, thép tốt, sáng loáng. Tôi nung trên lửa, đợi nguội, mài nhọn uốn cong, khi cảm thấy ưng ý, lại tiếp tục nung đỏ rồi nhúng vào ống bơ dầu lau súng. Một loáng là xong vài cái lưỡi. Lưỡi câu tôi làm khá bén, dùng ngón tay trỏ thử độ sắc, thấy nhoi nhói ngón tay. Lươn nào thoát nổi cái lưỡi tử thần này. Cầm trong tay mấy lưỡi câu, tôi đi xuống tiểu đội tăng gia xin thằng Đồng Hương hà xăng vài sợi cước. Là thợ câu nên hắn không thiếu gì cước, chỉ tội tính thằng này đồng bóng, tôi phải nài nỉ cầu khẩn mãi nó mới chịu tỏi ra. Tôi mang cước về bện làm tư cho chắc chắn, khéo léo cột chặt lưỡi câu bằng nhiều vòng nút. Kiểu buộc lưỡi này tôi cũng học của thằng hà xăng. Phần chuôi cước tôi còn buộc thêm một que ngang để phòng lươn kéo tụt cước vào trong hang. Buổi trưa, sau khi ăn trưa xong, tôi và thằng Minh Đen mang đồ lề vác súng xuống suối. Ngay bến tắm thôi cũng đã thấy chi chít tổ lươn. Những tổ lươn nằm mấp mé bên vệ suối trong nền đất ẩm. Tổ lươn rất dễ phát hiện vì luôn nằm ở dưới những bụi cây che mát, kín đáo không có dấu chân người qua lại. Chúng còn ngụy trang trên mặt hang bằng những lá mục, chỉ cần gẩy nhẹ là phát hiện ra ngay. Trong hang thường có nước trong veo, dập dềnh theo nhịp cựa của nó. Tôi mắc mồi run, thả nhẹ nhàng vào lỗ lươn, không cần sâu lắm, lắc tay nhẹ giống như mô tả con mồi đang chuyển động. Một lúc sau, mặt nước dềnh lên tràn bờ, đánh bập một cái, kéo tụt dây câu xuống, làm căng dây cước, khiến cho ngón tay nặng trĩu. Tôi lắc thêm một cái nữa để lưỡi câu đóng sâu vào miệng lươn, vậy là ăn chắc. Bây giờ chỉ còn cầm cự, lúc nó căng thì mình nới, lúc trùng cước thì mình kéo căng. Thằng nào kiên trì thì nắm phần thắng, nóng vội dễ đứt dây. Con lươn chạy thoát vừa tức vừa tiếc. Một lúc sau, con lươn cũng đành đầu hàng, thả lỏng người, chịu cho tôi kéo lên. Lần đầu tiên, tôi sững sờ nhìn thấy một con lươn to khủng khiếp, to gần bằng cổ tay, nhìn rõ cái đôi mắt lươn mà dân hay gọi là tì hí. Có lẽ ngoài Bắc lươn nhỏ nên không nhìn rõ cái mắt. Hồi nhỏ tôi cũng từng câu lươn dọc sông Tô Lịch, nhưng nhỏ lắm, con to nhất cũng chỉ bằng cái đũa cả là cùng. Ở đây, con nào cũng to khủng khiếp, có con phải nặng hơn 1 cân. Khi rút khỏi hang, tôi dùng tay chụp vội cái cổ, lôi lên bờ tháo lưỡi câu, cho vào bao tượng gạo, rồi tiếp tục mắc run câu tiếp. Đến khi nghe tiếng kẻng báo hết giờ nghỉ trưa, cũng được 5-6 con mang về tiểu đội. Cả tiểu đội trinh sát trầm trồ kinh ngạc nhìn những con lươn to khủng khiếp. Thằng Thái Hữu Tuyến đi qua nói: "Con này còn nhỏ, quê tôi có con còn to gấp đôi cơ." Ai thì không tin, nhưng thằng Thái quê Phú Khánh ăn nói chân chất, đặc sệt nông dân. Chúng tôi hay gọi nó là bác Tám, thì tôi rất tin. Làm sao không tin con người có sao nói vậy như nó. Đúng là đi một ngày đàng, học một sàng câu chuyện. Trong vũng cạn, hai bên đường xuống bến tắm của tiểu đoàn bộ là những vũng đầm nho nhỏ đã trơ đáy vào mùa khô. Tôi để ý đến một vũng cạn rộng khoảng 10 mét vuông. Cái vũng này tôi đã từng mục sở thị thằng Hà Xăng câu ở đây vào cuối mùa mưa. Nó giật cần liên tục, toàn cá ngạnh to bằng ngón chân cái, nhìn thật sướng mắt. Giống cá ngạnh ham ăn, đã gặp đàn thì chỉ nhấc thích tay, mỗi lần câu lên kêu thành tiếng cót két rất vui tai. Loài này nấu canh chua ngon đến đứt lưỡi. Bây giờ vào mùa khô, nước cạn dần, những con bói cá đóng chốt trên ngọn cây khô để rình mò, nạo vét nốt những con còn sót lại đang mắc cạn. Mặt vũng xe lại còn trơ những lỗ lươn cua ếch. Hồi ở nhà, bố tôi hay kể chuyện đánh bắt cá ở quê, thật là thú vị. Lúc trẻ, ông nổi tiếng là giái cá làng Quỳnh, một làng ven đô Hà Nội. Câu chuyện thú vị nhất là chuyện sắn trạch trên mặt ruộng cạn. Giờ đây, nhìn mặt vũng cạn, tôi nảy ra ý định bắt hết những con còn sống sót dưới lớp bùn. Lúc này, tôi chuyển về tiểu đội Hữu Tuyến nên nhàn rỗi hơn. Tôi rủ Thái bác Tám vác cuốc xẻng ra vũng cạn. Việc đào hào đối với chúng tôi không còn khó khăn. Cho nên, đào một lớp đất bùn là chuyện nhỏ. Tôi và bác Tám đào được một đường hào hình tròn bao quanh vũng cạn, bao vây từ vòng ngoài, học chiến thuật của tướng Giáp, đánh chắc, thắng chắc. Kiểu đào hào bao vây trận địa Điện Biên Phủ, một chiến thuật cực kỳ lợi hại. Lính viễn chinh Pháp, dù có thiện chiến tới cỡ nào cũng phải bó tay đầu hàng. Chúng tôi đào tiếp vào trong, vòng thứ hai, vòng thứ ba. Bây giờ vòng vây đã thu hẹp, chỉ còn một khoanh tròn rộng khoảng 1 chiếc chiếu đôi, đã phát hiện một số đối tượng thò đầu lộ đuôi trong cứ điểm. Chưa cần phát lệnh tổng tấn công, tôi bảo Thái quay về tiểu đội gọi thêm quân chi viện. Một lát sau, bổ sung thêm 2 tân binh cùng tăng viện cuốc xẻng và thùng B-40. 4 thằng 4 góc, vừa cuốc vừa tát. Chẳng mấy chốc, vòng vây đã thít chặt. Lũ thần tướng Long Vương không thoát nổi một mống. Đầu tiên là ếch nhái hết đường chui rúc. Nhái thì tha, ếch phải bắt. Cá quả, cá chê bị đẩy ra ngoài rơi lộp độp trên nền đất cứng. Từng con rô bà to như hạt xoài tượng cũng ngúng nguẩy bò ra. 2 thằng tân binh hú vang như lũ trẻ con khi vồ được con trầu to quá khổ. 1 thằng nhảy cẫng lên mặt trắng bệch khi nhìn thấy con rắn màu chì khá to trườn ra. Thái bốc cổ quăng ra bụi rậm, nói: "Rắn nước thôi mà, không có nọc độc đâu. Nó cắn, chỉ hơi ngứa. La gì mà dữ vậy cha nội?" Hớt dần trên mặt bùn, đã thấy vô khối lươn trạch tìm đường lẩn trốn. Cả bọn bốc hốt mỏi tay, lươn nhỏ như ngón chân cái vứt lại, lươn như cổ tay cuộn tròn thành từng búi. Lúc này phải đổ cá ra, lấy dây sâu lại, còn lươn chê trạch cho hết vào thùng B-40. 2 chú tân binh rụt vai khiêng thùng B-40 đầy ắp lươn. 2 thằng lính già gò lưng kéo 2 dây cá dài quét đất. Đêm đó, trung đội thông tin và tiểu đội trinh sát ăn uống tưng bừng. Có cá nướng, cháo lươn, xì sụp đến tận khuya, vừa đánh chén vừa vui văn nghệ. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.